Bốn La Mã. Kinh tại rừng Tikandaki. Tikandaki Sutta. 144. Một thời, Thế Tôn trú ở Saketa, tại rừng Tikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với các vật ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với các vật ghê tởm và không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo có thể trú với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng, dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng, dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp có thể làm cho suy mê, lòng si không khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật, không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.